Những năm ta làm mạnh bà. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba người họ, Hàn Tình và Sơ Nguyệt là thân thiết nhất. Lúc này, nhìn thấy vẻ buồn bã của Sơ Nguyệt, trong lòng cô không khỏi lo lắng, liền đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh mình tiến lên một bước an ủi. Cuối cùng, Tịch An cần buông tay đang đặt trên eo Hàn Tình ra, còn vỗ nhẹ tay cô, trấn an cô đừng lo lắng, rồi mới bước lên phía trước, đứng song song với Sơ Nguyệt trên lầu thành, nhìn xuống dòng M-A-U chảy thành sông bên ngoài thành, đôi môi đang mím chặt từ từ mở ra. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc tột cùng, nhưng cũng không ai có thể thực sự tránh khỏi. Đây không phải lỗi của cô. Đúng vậy, thế sự vô thường, có điều gì là ta có thể quyết định được đâu. Sơ Nguyệt phụ họa một câu, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn cảnh hoang tàn bên dưới. Đột nhiên, chính giữa chiến trường xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Từ trong hố tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Sơ Nguyệt không khỏi nheo mắt lại, trầm giọng nói, cẩn thận. Trong lòng Tịch An Cẩn cũng lóe lên chút bất an, nhanh chóng quay đầu lại, nắm C-H-A-T-T-A-I Hàn Tình. Dịu dàng an ủi, ngoan, đừng sợ, ta ở đây. Hàn Tình gật đầu mạnh mẽ, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt bàn tay to của Tịch An Cẩn không buông. Giây tiếp theo, trời đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, trái tim Sơ Nguyệt chìm xuống. Tiếp đó, trước mắt cô tối sầm lại, Sơ Nguyệt theo bản năng nhắm mắt lại, tiếng gió rít bên tai khiến trái tim nàng cũng run lên. Không ngờ lại là kết cục như vậy, khi tất cả đã lắng xuống, Sơ Nguyệt mới phát hiện mình đã trở về địa phủ, nhìn quanh những hồn phách xung quanh. Sơ Nguyệt vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, trong từng ấy người, lại không có Hàn Tình. Lúc này, Sơ Nguyệt hoàn toàn mất bình tĩnh. Sao lại không giống với thiết định trước đây? Ngón tay cô khẽ búng, trước mắt liền xuất hiện một bức màn chắn, trong đó mỗi khung hình đều vô cùng quen thuộc. Sơ Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, rồi trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, lập tức mở to mắt. Đó không phải là biệt thự của Hàn Tình sao? Vừa nghĩ xong, hình ảnh trong màn chắn bắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng lại ở thân ảnh hai người, nhìn Hàn Tình và Tịch An Cẩn đang ôm hôn nhau. Sơ Nguyệt thừa nhận mình hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Hai người họ lại bình an đến thế. Vung tay áo, hình ảnh trước mắt liền biến mất. Hai tay Sơ Nguyệt đan vào nhau, nắm thật chặt. Trong đôi mắt không giấu được vẻ nghi hoặc, ngay khi Sơ Nguyệt vừa di chuyển bước chân, đang định đi tìm cấp trên Tần Quảng Vương hỏi cho rõ ràng thì đối phương đã tự đi đến trước mặt cô. Điện hạ, Sơ Nguyệt do dự mở lời. Tần Quảng Vương giơ tay ra hiệu dừng lại, thong thả nói, bản điện hạ biết, hiện giờ trong lòng cô hẳn đang rất hoang mang. Nghe vậy, Sơ Nguyệt vội vàng gật đầu, rồi mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Tần Quảng Vương chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Mạnh bà, cô nên phải hiểu, Hàn Tình này từ đầu đến cuối chỉ là một sinh hồn mà thôi. Bản chất khác với tử hồn mà chúng ta giam giữ, cô ấy cùng lắm chỉ là linh hồn rời khỏi thể xác thôi. Dương thọ chưa hết, không đến địa phủ, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Cô không cần quá để tâm như vậy. Lời của Tần Quảng Vương khiến Sơ Nguyệt chìm vào im lặng và suy tư. Vừa rồi nhìn cảnh hoang tàn trên chiến trường, trong lòng cô còn cảm thấy không nỡ. Những thứ đó còn chỉ là mã cốt trong trò chơi mà thôi. Giờ đây đổi lại là hai người thực sự từ thực tại, cô càng nên có một trái tim từ bi hơn mới phải. Nhìn dáng vẻ rõ ràng đang chìm trong suy tư của Sơ Nguyệt, Tần Quảng Vương biết cô đã hiểu ra. Hắn im lặng đợi Sơ Nguyệt một lúc lâu, cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Quảng Vương, thi lễ, đa tạ điện hạ giải đáp. Tần Quảng Vương nhìn sâu vào Sơ Nguyệt một cái, để lại một nụ cười sâu xa khó đoán, rồi bóng người liền biến mất trước mặt Sơ Nguyệt. Lúc này, thời gian như ngưng đọng lại. Hồi lâu sau, Sơ Nguyệt từ từ thở dài. Thôi vậy, đây cũng coi như là đôi tình nhân có duyên nhất rồi. Ít nhất không phải sinh ly tử biệt. Hy vọng họ có thể bình an cả đời. Trăm năm sau gặp lại ở cầu Nại Hà. Nhưng ngay sau đó Sơ Nguyệt lại cảm thấy không đi xem một cái thật có lỗi với trái tim tò mò của mình. Vì thế, Sơ Nguyệt liền lén lút ra khỏi địa phủ. Theo ký ức, quay về biệt thự của Hàn Tình. Nhìn Hàn Tình và Tịch An Cẩn vẫn đang ôm hôn nhau. Sơ Nguyệt không nhịn được giơ tay che mắt, nhưng vẫn tò mò hé ngón tay ra nhìn lén. Nhưng hai người trước mắt này thật sự có phần quá không biết xấu hổ. Đã qua lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa buông ra? Ái chà, tay Tịch An Cẩn đang làm gì thế kia? Khụ khụ, Sơ Nguyệt thật sự nhịn không được nữa. Khẽ ho khan hai tiếng để nhắc nhở hai người đang lưu luyến không rời kia. Hai người đang môi kề môi bị dọa giật mình, vội vàng buông môi đối phương ra. Cả hai đều lùi lại một bước nhỏ. Họ quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy Sơ Nguyệt đang đứng đó với vẻ mặt đùa cợt. Hàn Tình vốn mặt mỏng hơn, cả người đều sững sờ, run rẩy chỉ vào Sơ Nguyệt. Chị, Sơ Nguyệt mỉm cười, tôi làm sao, sao chị lại ở đây? Cuối cùng Hàn Tình cũng lắp bắp hỏi ra, tại sao tôi không thể ở đây? Sơ Nguyệt híp mắt hỏi lại, xấu hổ C-H-E-T mất. Hàn Tình đỏ mặt, lẩm bẩm một tiếng, dậm chân, trốn vào lòng Tịch An Cẩn. Thôi nào, Sơ Nguyệt, đừng trêu cô ấy nữa. Tịch An Cẩn trực tiếp ôm lấy eo Hàn Tình, sắc mặt không có chút thay đổi, ánh mắt trầm ổn nhưng mang theo một tia cười. Hừ, Sơ Nguyệt không vui hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đảo qua Hàn Tình và Tịch An Cẩn, chưa từng thấy người nào qua sông đoạn cầu. Đến thế, Tịch An Cẩn không khỏi bật ra tiếng cười nhẹ, rất đỗi u sầu mà mở lời, chỉ cho phép cô chế giễu chúng ta, lại không cho chúng ta bàn tán về cô. Sơ Nguyệt cô nương, làm người không thể hai mặt như vậy được. Nghe những lời không đứng đắn của Tịch An Cẩn, trong lòng Sơ Nguyệt chửi thầm, giận dữ trừng mắt nhìn hai người, lẩm bẩm, cho chút mặt mũi đã leo lên mũi rồi. Được, các người cứ tiếp tục, coi như ta chỉ là người đi đường. Sơ Nguyệt vẫy vẫy tay, đầy vẻ không quan tâm mà nói, chỉ là tôi tò mò ghé qua xem một cái thôi. Thôi vậy, dù sao cũng là người quen một hồi. Dù qua đêm nay, các người cũng chẳng nhớ gì nữa. Nói thẳng xong, Sơ Nguyệt vẫn rất to gan ở lại nguyên chỗ. Nhưng Hàn Tình thật sự không có mặt mũi nào dám tiếp tục nữa. Thế là, sáu con mắt cứ thế mở to nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Hàn Tình chịu không nổi. Bàn tay nhỏ hơi bực bội véo một cái vào eo Tịch An Cẩn. Tịch An Cẩn đau đớn, khẽ hít một hơi, cúi mắt nhìn cô gái trong lòng mình. Thôi, ai bảo đây là cô gái anh yêu chứ? Anh không khỏi ho khan hai tiếng, vừa nháy mắt ra hiệu với Sơ Nguyệt, ý bảo thế là đủ rồi. Mục đích của mình đã đạt được, cũng không cần thiết phải ở đây cản trở người khác tình tự nữa. Sơ Nguyệt ném cho Tịch An Cẩn một cái nhìn đầy thâm ý, rồi vẫy tay áo với hai người. Sau đó cả người liền biến mất trước mặt họ, cười híp mắt đi về hướng địa phủ. Tuy nhiên, điều mà Sơ Nguyệt không biết là, ngay sau khi cô đi, Hàn Tình và Tịch An Cẩn nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ tinh quái. Họ che miệng cười khúc khích, trong đuôi mày khóe mắt tràn đầy vị ngọt hạnh phúc. Hồi lâu sau, hai người mới ngừng cười. Hàn Tình chớp chớp mắt, chị Sơ Nguyệt thật là ngây thơ quá. Thì ra Tần Tử Vương đã đến gặp họ trước Sơ Nguyệt, ra tay động chút thủ thuật với ký ức của họ trước. Sơ Nguyệt còn tưởng cô đã xóa hết ký ức của họ, nhưng thực ra không phải vậy. Tình yêu mà quên hết tất cả còn được coi là tình yêu trọn vẹn sao? Tịch Bạch Cẩn vuốt ve đầu Hàn Tình, khóe môi thoáng qua một nụ cười, không đáp lời, nhưng trong đầu lại không khỏi hiện lên những giấc mộng cũ xưa. Trong mộng có một nam tử tóc trắng, nhưng dung mạo lại cực kỳ tuấn mỹ, những lời ân cần dặn dò vẫn còn vang vọng bên tai. Nếu sau này có người đến chúc mừng ngươi, cứ nhận lấy là được. Tất cả như một giấc mộng, nhưng lại rõ ràng đến thế. Xem này, giờ đây, chẳng phải đã ôm được mỹ nhân vào lòng rồi sao? Tâm tình Tịch An Cẩn lập tức tốt đến không thể tả. Trong cơn mơ màng, dường như trước mắt mình lại xuất hiện bóng dáng nam tử tóc trắng ấy. Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát hiện cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Không thể phát ra tiếng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn một giọt M, Á, U từ từ bay ra từ lồng N, G, Ư, C mình, rồi rơi vào một sợi dây chuyền không rõ tên trong tay người đàn ông đó. Sau đó lấp lánh ánh sáng, biến mất không thấy, Tịch An Cẩn cảm thấy có thứ gì đó, dường như đang dần dần tan biến trong tâm trí mình. Khi khôi phục lại sự tỉnh táo, cả đôi mắt, cả trái tim chỉ chứa đầy dung nhan kiều mỹ của cô gái. Anh cúi người, chiếm lấy môi của cô gái, không ngừng khẽ cắn mút L, I, E, M láp. Vẻ mặt thỏa mãn. Cô gái bị đột kích, hơi sững sờ một chút. Giây tiếp theo, giơ tay không chút yếu thế câu lấy cổ Tịch An Cẩn. Nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu của người nào đó. Cách chương.